Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 67, số 16 xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trong căn biệt thự hoành tráng, Jin vẫn nằm trên chiếc giường đệm trắng. Khuôn mặt, đôi môi vẫn bệch đi. Đám bạn tình nghịch cùng chạy ùa vào. Jin, cậu có sao không? Cô mở nhẹ mắt, cười nhẹ trên đôi môi trắng bệch. Giờ thì không sao rồi. Chờ hồi phục thôi. Lệ ngồi sát bên giường. Ăn năn, Jin, cho tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Tam Hổ cũng đồng thanh nói, cho bọn huynh xin lỗi nữa. Kỳ cao mày, khuôn mặt khá nghiêm trọng. Tại sao bọn anh lại không tin tưởng Jin chứ? Có lỗi quá, lại còn nghĩ ngờ nọ kia. Ali, tất cả là tại con bé Ali đồn vớ vẩn, huynh gì? Làm sao mà mặt mũi nghiêm trọng thế kia? Nam khoác vai pizza, bọn này cũng xin lỗi ấy nhá. Trong lúc bọn tôi khó khăn cậu ra sức giúp đỡ còn chờ lúc cậu khí khăn bọn tôi lại không thể giúp gì, hâm à, tôi có làm gì đâu, giọng yếu ớt. Honey lên tiếng, đúng đấy. Không phải giấu, bọn này biết hết rồi, biết gì. Việt chen lời, cậu chính là cô gái đi đôi bốt đen luôn giúp mọi người đúng không? Cô nhìn đám bạn dường như ai nấy cũng rất chắc chắn về câu nói của Việt khiến cô vô cùng bất ngờ, sao, các cậu biết, bọn anh biết hết rồi. Honey lên tiếng, từ khi thấy đôi bốt đen trong nhà đệ huynh đã nghi ngờ. Trước lúc ra về từ nhà Jin thì Honey còn quên cái điện thoại trên bàn học của Jin. Cậu quay lại lấy và vô tình thấy đôi bốt cao cổ rất quen thuộc thò ra trong ngăn kéo tủ cuối cùng, cái đó chắc giống. Nhưng không thể giống như vậy. Giá tốt như thế này, đồ hàng hiệu làm gì có nhiều. Honey kể mọi chuyện cho Jin, mẹ huynh đã gặp cô bé đi bốt đen đó và đệ nhớ không? Hôm đệ đến nhà huynh đó, mẹ huynh đã nghi ngờ. Jin vừa rời khỏi nhà Honey mẹ cậu đã gọi cậu lại hỏi, cô bé vừa nãy thế nào tốt? Dễ thương, nè, con bé không làm con dâu mẹ đâu nhá. Ai cũng nhận được thì tốt mẹ mới nhận cho mày chứ, vậy mẹ biết con bé tốt à? Điều này không biết nhưng mẹ chắc chắn cô gái đã giúp nhạc mình trả đỡ nợ của bố con là con bé. Mẹ để ý con bé từ lúc nó đến rồi, trừ khi có chị em sinh đôi, không phải chứ? Chị em thì không có rồi. Honey sầm mặt tỏ vẻ hoài nghi, không sao. Hôm đó chính cô gái này thả tóc. Mặc bộ đồ đen mẹ mày còn cho cô ấy mượn ô, hôm sau cô ấy đã để ô trước cửa, vậy hừ. Hay nhầm, không biết con bé có thân thế như nào nhưng cần bé đã giúp nhà mình, vẻ mặt đôn hậu. Đầm ấm, Honey cười nhẹ, chắc chắn không sao được. Tài dự đoán của huynh cũng do mẹ truyền lại. Đến lượt lệ cả tôi nữa. Tiền viện phí là cậu đóng đúng không? Tại sao cậu làm vậy? Đâu phải tôi không có tiền, thì đúng thật cậu đâu có nhiều tiền. Lo tiền mà học còn chưa nên hồn kìa, nhưng... Cô cười tuét miệng, bố tôi đã trở về. Lấy lại công ty và sao, giờ tôi lại được làm tiểu thư rồi, vui mừng ra mặt vậy hử. Chúc mừng, nhưng thời gian qua không có cậu thì chắc tôi thôi. Nhắc làm gì, nhìn nè. Lê khoe đôi giày dưới chân, đây là giày cậu tặng tôi đó. Đi quá hợp quá đẹp luôn. Jin điểm danh một loạt Iron đâu, đang nói chuyện với Gen O. Cậu ấy không thăm tôi hử. Pizza trách, sao cứ nhắc đến hắn. Bọn tôi thăm khộp thích à, có muốn ăn gì không? Mẹ tôi bảo muốn ăn gì mẹ tôi làm cho. Nghe nói bị thương mà tội nghiệp. Cảm ơn mẹ hộ, à tôi muốn ăn bánh sô-cô-la, khỏi bệnh thì hãng ăn. Cứ khỏe lại đi, tôi bao hết, chắc cậu cái gì cũng ăn. Cả ừ nói ngày xưa chị ấy với lá xoan là không ăn, nè. Nói linh tinh gì đấy? Cả đám cưới rộ lên. Căn phòng bỗng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Lệ tiếp lời, Jin. Gia đình cậu có vẻ rất lo lắng cho cậu. Liên lạc về cho gia đình đi. Cả bố và mẹ cậu cũng gọi cho tôi rồi, bố mẹ tôi. Nhắc đến thái độ Jin thay đổi. Nam thắc mắc cậu thực ra có thân phận như thế nào? Cậu hãy nói rõ cho bọn tôi biết và cả việc cậu nói sai về thân thế cậu nữa. Cô đánh mắt nhìn đám bạn, ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt mong đợi cô nói, thì như mọi người đã biết tôi là người trong tổ chức kêu bởi bó sở đó là ông ngoại tôi. những khuôn mặt tập trung nghe chuyện, còn bố mẹ. Tôi có kể với mọi người bố mẹ tôi ở nước ngoài làm việc là thật nhưng gia đình tôi là thương gia kinh doanh cả trong nước và ngoài nước. Thật là tôi không nói dối. Chỉ tại các cậu nghĩ vậy thôi. Pizza thắc mắc vậy tại sao lúc nào cậu cũng kêu không có tiền. Nhà cậu nghe, lại còn phải đi làm thêm nữa. Bọn tôi cứ nghĩ cậu ở một mình là do gia đình có chuyện gì đấy cơ. Cô cười nhẹ, thì đúng mà. Gia đình chuyển tiền vào thẻ để tôi dùng chỉ tùy lúc rút chứ bình thường đi đường tôi cũng không mang tiền. Với lại các cậu xem từ như trang trước xem tôi chưa bao giờ bảo nhà mình nghèo hay nhà tôi không có điều kiện. Chỉ là tôi không muốn khoe khoang. Kệ ai muốn nghĩ thế nào cũng được. Câu nói khiến những cái đầu ngây ngô phải đầu tư chất xám. Honey gật gật đúng. Từ trước đến giờ còn bé chưa bao giờ kêu nhà nghèo hay khổ sở, còn đi làm đằng nào không có việc gì làm nên mở quán bánh kem bán. Việt gật gật, luận ra, bảo sao? Vậy tôi biết rồi, cậu ấy biết đi ô tô nhưng lại không biết đi xe máy. Nhớ cái vụ ăn cắp tiền của Bông không? Mấy đứa nhìn nhau gật rối rít, ừ, nhớ, đấy lái xe như thánh mà cái xe máy lại rát. Còn nhờ cả công an trở về. Không ngận mấy anh công ăn tốt tính, câu chuyện hài hước làm cả đám phì cười. Dì nhớ ra, à, đúng rồi, cái hôm mà Hani bị đánh Jin và Zen đến kịp lúc sau đó có một nhóm người nói họ là xã hội cai trị xã hội. Những người đó chắc đến bảo vệ Jin rồi, cô không nói mà cười nhẹ đồng tình, công nhận cậu hơi bị có bản lĩnh ấy, thôi đi. Có mà còn nằm sượt ở đây à, đám bạn vẫn đang nói chuyện. Trong khi đó Zen, Ian và Kate, nhân vật mới, đang nói chuyện về căn cứ. Zen khoảng tay, lạnh lùng dựa nhẹ vào tường, tấm bản đồ đó đã ở chỗ tôi. Vậy là chúng ta đã có 3 tấm, chỉ còn 1/4 nữa thôi. Kate vừa nghịch thỏi son trắng vừa nói, lấy được nửa tấm còn lại cũng khó khăn lắm chứ. Đây có đơn giản, nó luôn được ghi cất giữ cẩn thận. Nhưng có điều kỳ lạ sao không họ không hủy bộ bản đồ đó đi. Afia cũng muốn có, Bip và Top muốn có để thống trị. Còn VQC căn cứ hút thì kiếm tấm bản đồ đó làm gì? Mà kiếm cái đó rồi lại còn phải kiếm ký hiệu bản đồ nữa. Trong truyền thuyết thì ký hiệu đó đang ở đâu? Ian nhanh nhảu, cũng đúng. Afia hay cũng có ý định nếu không sao không phá hủy nó đi. Mà mình ở đâu lâu như thế nhưng cũng chưa biết cái năng lượng đó thực chất là thứ gì. Và nó có thể làm gì mà thống trị được mọi thứ. Phải hỏi Afia, chỉ có mấy ông chức to to như vậy mới biết được bí ẩn trong bản đồ đó, rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì. Kết vẫn cầm thỏi son nghịch ngợm mịt vẻ ngây thơ, nhưng công nhận thỏi son này rất đẹp. Còn sang trọng nữa chứ. Anh Zen, son này không phải của anh đúng không? Hay là cho em đi? Zen mải vội rằng ngay lại, không được. Cái này là của anh. Chú đừng có cuỗm. Cái đó là của cái đó chắc là của chị Jin. Mà nói đúng hơn là chữ D chứ, việc của chú à, của anh thì cứ giả đây. Ian cười nhoẻn khi thấy thái độ khoa chịu của Zen, vậy cậu Kết đây cũng thích Jin sao? Zen liếc mắt lườm Kết. Còn cậu ta thì cứ cười cợt yêu chị ấy từ cái nhìn đầu tiên. He he he, OMG, câu nói như đang muốn kích thích sự giận dữ trong Zen, cậu nói gì đấy? Anh Zen à, anh không phải ghen như vậy chứ, cái tên này tức mà không làm gì được, em nói đùa vậy thôi. Nhưng mà đó là sự thật. Ha ha ha, tên này, Zen giận ra mặt quay đòi đánh. Cả hai người lại đuổi nhà dọc hành lang để Ian một mình ở đó, cái đám này hay thật thắc mắc. Nhưng bản đồ ký hiệu làm gì? Và sẽ dẫn đến đâu chứ? Có chuyện gì rất nghiêm trọng ở đây đây? Cậu đi ngay khỏi đó và đến phòng thăm Jin cùng đám bạn. Lúc sập chiều, đám bạn lần lượt rủ nhau về. Họ cũng không quên chào bà Lan Anh trước khi về. Lần sau bọn cháu tới tiếp, Việt nhanh nhảu, không ngờ nhà Zen hoành tráng như thế này. Giờ ý một cung điện luôn, Pizza nói. Bà Lan Anh cười nhẹ, vẻ mặt đôn hậu ừm, lần sau đến chơi tiếp nhé. Thằng Zen nhà bác rất ít bạn tốt, còn đám bạn nó chơi thì toàn vớ vẩn, lêu lổng, cả đám nhìn nhau rồi phì cười, bọn chúng cháu cũng lêu lỏng mà, nhưng bác nhìn tháo độ. Hành vi của các cháu cũng biết được các cháu chơi với nhau là thật lòng. Dù con trai bác ngỗ nghịch, hống hách nữa mà các cháu vẫn chơi với nó. Đi đâu mà kiếm được bạn tốt cơ chứ? Honey đáp, vẻ mặt nghiêm túc như nói triết lý. Để có những người bạn thật lòng thì mình phải chơi thật lòng trước bác ạ. Còn Jen có những người bạn như bọn cháu cũng đều do cậu tự kiếm được bằng sức của mình. Sống tốt, không khinh khi bạn bè. Khó khăn là cậu ấy sẽ giúp. Cậu Adi ấy tốt thì sẽ có những người bạn tốt. Bà ta cười trên khuôn mặt đôn hậu, cảm ơn các cháu. Bác cũng không biết Jen có thể sống tình cảm như vậy. Bác chỉ thấy nó thay đổi khi Rin xuất hiện. Và cũng một lý do khác đó là nhờ có đứa con dâu lý tưởng của bác đấy. Không thì bọn cháu cũng không biết Jen là ai, vậy hử thôi. Muộn rồi bọn cháu về đây, à còn con bé nhỏ nhỏ người đâu. Nam mới nhớ ra, Lệ, Lệ đâu, tiếng nói của Lệ và Ian từ phía sau bà Lan Anh cậu sao đấy hả? Nói không nghe à, mặc kệ tôi đi, tôi thích mặc gì mặc chứ. Mặc sexy thế này mà ra đường à, kệ tôi. Bà Lan Anh cười nhẹ, hai đứa này là một đôi à, dạ vâng, Nam tự tin khẳng định. Đôi đó cũng nhờ vào sự chơi bời lêu lổng của Jin mà họ thành đôi, Lại nhờ Jin sao, cãi nhau suốt à, trong lúc mọi người nói chuyện thì Jin nằm trên giường. Tay con khủng long nói chuyện với Kết, cậu là em ít tuổi hơn chị một tuổi. Cô nhìn kỹ khuôn mặt rất quen thuộc, à tôi nhận ra rồi. Cậu là người lần trước đã cứu tôi, cho tôi ngồi trên đường dây sắt đưa tôi ra ngoài. Đúng đó, cảm ơn. Không nhờ cậu thì hôm ấy tôi đã ở lại bíp rồi, không chi. Nhưng mọi việc đều là sự sắp xếp của Jen. Anh ấy nhờ em ở trong đó thì để ý đến chữ D và giúp cô ấy. Anh ấy không ngờ chị là chữ D, chắc hẳn sau này hắn lại càng thích chị hơn ấy, hả? Cẩn thận thích không dứt ra được, có quá vậy không? Kết cười nhẹ trên khuôn mặt dễ thương, thì chả vậy. Em như hết cơ hội rồi. Cơ hội gì, chị còn nhớ lần đầu gặp em không, sao mà nhớ, để kể cho. Lúc đó em mới gia nhập làm nội ứng Kết mặc trên người bộ trang phục của Bíp. Mới ngày đầu cậu chỉ làm trong nơi chuyển dịch hàng, công việc chỉ có dịch hàng lên xe chở đi, nhưng không may lại gây lên sự ghen ghé với mấy anh tổ trưởng bởi cậu làm việc quá tốt được cấp trên khen thưởng. Tuần sau, khi vừa bê thùng hàng lên xe, một chiếc dây thừng ngáng chân làm cậu vấp ngã, thùng hàng rơi xuống, những chiếc lọ rơi tràn trên mặt đất, tên tổ trưởng khu đó được thể chút giận. Hắn đứng dậy, dùng chiếc rồi quật đét vào lưng cậu A rồi tiếp tục mấy ảnh tổ trưởng khu khác cũng sáng, sao đấy? Thằng xúc vật này làm đổ hàng, vậy phải cho nó một trận. Kết mới vào, lại đang giấu thớ phận nên cậu không thể phản công. Chúng mày đưa gậy đây. Tao xử đẹp thằng, để cấp trên mà biết mấy thứ hàng quan trọng này bị đỏ thì anh em chúng tạo chết hết à? Nói xong mấy đứa cầm chiếc gậy gỗ cứng và định đánh hội đồng. Kết chỉ đành cúi đầu chịu đánh, nhưng chiếc gậy vừa vào người thì một bàn tay trên vai hắn kéo hắn về sau. Một đá ngang bụng khiến hắn ngã bẩy ra đất, ai, vô cùng tức giận. Chưa kịp nhìn thì tên đội trưởng đã bị một cú ngã bẩy ra đất và những tên còn lại cũng bị đá liên tiếp bay mặt về sau. Kết vô cùng ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn, chữ D phất chiếc áo choàng ra phía sau đứng hiên ngang. Phong thái vô cùng oai vệ, các người được đấy. Dám bắt nạt lính mới. Đã là AHM trong một căn cứ mà lại vậy à, tên đội trưởng sợ hãi. Đứng dậy cúi mặt nói. Vì hắn làm hỏng tôi nhìn thấy hết rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tên đó. Các người ánh mắt sắc nhọn đánh qua đánh lại nhìn cả đám. Cái ánh mắt lạnh lùng vô cảm khiến ai cũng sợ, để tôi thấy mấy người đối xử không tốt với anh em thì liệu cái tính mạng. Nói một câu quả quyết, đánh mắt nhìn thoáng qua Kết một cái rồi bỏ đi. Kết cười nhẹ, đó, em đã hâm mộ chị từ đó. Nhưng chắc lúc ấy chị cũng không biết em là ai, mà cả bây giờ chị cũng không biết cậu là ai nữa. Vậy cậu là ai? Kết đứng dậy, mặt vênh váo giơ ngón tay cái chỉ vào mình. giới thiệu, tự giới thiệu tôi là cậu ta chưa kịp nói thì chiếc nắp cốc bay thẳng đến. Cậu nhanh chóng ngửa người ra sau rồi dùng hai ngón tay kẹp chiếc nắp trông thật ngầu rồi nha chóng đứng dậy. Ai? Tiếng vỗ tay bên cửa, được. Cú đỡ rất đẹp, Jin nằm trên giường cùng vỗ tay hào hứng, đẹp. Phản ứng rất đẹp trai đó. Kết ra vẻ tự hào. Vuốt nhẹ mái tóc cười một điệu tỏa nắng, chuyện. Tôi mà chưa giới thiệu xong tôi là không để Kết mở lời. Jen chạy vào bịt chặt miệng cậu ta. À cậu ấy là em họ tôi thôi. Không có gì đặc biệt cả, ưm vùng vằng, bây giờ để anh với chị dâu cậu nói chuyện. Ưm Kết cố vùng vẫy nhưng không thoát được Jen, người đâu? Mang cậu ấy ra ngoài. Vừa nói xong hai người áo đen to khỏe đi vào mỗi người một bên xách hai tay Kết lên cắt ra ngoài, bỏ ra. Anh Jen em chưa nói xong. Thật em ra hai người nhấc bổng Kết lên cao rồi đưa ra ngoài. Cửa đóng sập lại, chỉ còn Jen và Jin trong căn phòng tĩnh lặng. Nụ cười Jin tắt hẳn khi chỉ có hai người trong phòng. Không ngượng ngùng không dám nhìn Jen. Mắt đảo liên hồi không dám nói gì. Jen vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt long lanh nhìn Jin, cậu có cần phải ngượng như thế không? Tôi đâu tôi ngượng gì đâu, cậu nhìn cái đồng hồ cắt bê cạnh cậu đi. Nếu nó chạy nhanh hơn thì chắc chắn cậu đang ngượng. Vì nó là sản phẩm hiện đại, đo được cảm giác của con người. Cô quay ngắt sang cái bàn bên cạnh, cái đồng hồ cắt bảo bọc lớp gỗ bên ngoài. Bên trong lát cắt đỏ đang chảy rất nhanh trùng với tâm ý của cô, không? Không có, vừa nói tay vừa lật chiếc đồng hồ để nó nằm ngang không chảy nữa. Cậu làm gì vậy? Thì tại thấy cái ấy nó ngứa mắt. Ngứa mắt hay là đô nó nói đúng tâm ý của cậu là đang ngượng trước tôi, đâu có, càng làm thì càng khẳng định cậu đang ngượng. Tôi khuôn mặt ngây ngô dễ thương khiến Jen cũng phải phì cười, nha đầu. Cậu đi lại ngồi bên cạnh giường. Hai ta bẹo má Jin, à làm gì đấy? Cậu ấy, ngụy biện vừa thôi sao hử, cái đồng hồ đó chỉ là cái đồng hồ cắt bình thường thôi mà, hả, đây. Cậu cầm chiếc đồng hồ. Bật công tắc dưới chân, cái này muốn nhanh là chạy nhanh. Muốn chậm là chậm do mình điều khiển chứ không phải dụng cụ hay vũ khí hiện đại gì, hả? Cậu lừa tôi, Jen chỉ cười nhẹ, bẹo cái nữa vào má Jin. Cô vừa bực vừa ngại, muốn chồm lên đánh Jen nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục nên cứ ngồi dậy là đau cả mình mẩy, à ấy có sao không, lo lắng. Cậu vội vàng đỡ Jin nằm xuống, không được ngồi dậy. Nhớ chưa, tại cậu ấy, nhăn nhó, cao có, rồi xin lỗi, đây cho đánh bù, Jen lại gần mắt nhắm chặt cho Jin đánh nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu nên cô không nỡ ra tay, đánh đi, Jen cúi người gập xuống. Sát chỗ Jin, không, không muốn động thủ với cậu, Jen vẫn nhắm nghiền mắt, nở nụ cười dịu dàng, không nỡ hả, tôi Jin lúng túng không biết phải trả lời thế nào, vậy để tôi đánh cậu nhá há. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Jen đã hôn nhẹ lên má cô. Còn đôi mắt thì vẫn nhắm nhẹ như đang tận hưởng một điều gì đó vô cùng hạnh phúc, cậu cô tròn mắt ngỡ ngàng. Sao cậu một phút thôi, hãy như thế này một phút nữa thôi. Cô im lặng làm theo lời đề nghị của Jen, để cậu giữ đôi môi trên má mình. Thôi được rồi, có phải lâu lắm mới gặp nhau đâu. Jen mở nhẹ mắt rồi rời đôi môi khỏi má, đồ ngốc ngốc cái gì. Có phải không có bạn đâu mà liều chết một mình vậy, lúc đó. Tôi biết tin ai, ai nấy cũng quay lưng lại với tôi. Giờ chỉ có tự bản thân mình giúp mình thôi chứ, cậu có thể nhờ số 17 hay số 13 mà. Sao liều vậy, còn nữa quan hệ cậu với số 24 không phải thân thiết lắm sao, nhưng tôi đã phản lại VQC làm sao mà còn mặt mũi nhờ ai, thật không? Vậy theo cậu là thế nào, cậu với A Phia đã bàn nhau chuyện gì? Hử, đâu, chắc giờ ông ấy vẫn còn giận tôi ấy chứ thật không? Khuôn mặt đầy sự đa nghi, Jen ghé sát mặt xuống, ánh mắt đầy mê hoặc, trên khuôn mặt lạnh lùng đã nở nụ cười nhẹ, cậu đang nói dối. Không thì cậu cho là gì? Jen cầm tay Jin, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lồng hai bàn tay với nhau, nghĩ sao? Cậu không phải người của VQC vậy làm sao cậu biết được các cơ quan trong căn cứ để trốn thoát mà còn nữa. cậu có thể trốn ra ngoài một cách dễ dàng như vậy ư? Hứng thế à, vậy chắc VQC đã cố tình thả tôi đi, làm gì có chuyện đó. Với giờ tôi không còn chỗ nào để đi nữa rồi, vậy thì cậu lại tiếp tục làm người yêu tôi. Làm người bình thường coi như chữ D đã biến mất, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu nói ngọt ngào khiến Jin vô cùng xúc động nhổm dậy ôm chặt cổ Jen, cậu đáng ghét ấy dám giấu thân phận. Bảo sao tiếp xúc với chữ D lại thấy quen thuộc, tính cách ngang ngược cũng giống nhau luôn, nhưng tôi không thể khẳng định bởi vết xăm trên cổ cậu. Đú đờn thích xăm à, không, cái đó tôi được xăm từ hồi còn bé tí, là mẹ nuôi cho đi xăm, âu, thật may mắn vì hai người mà tôi luôn thích lại là một. Jen càng ôm chặt Jin, tôi thật không thể ngờ cậu lại là chữ D, tôi cũng thế mà. Không ngờ cậu là số 17. Lúc tôi nghe số 17 đã có người trong lòng thấy cũng hơi tiếc, thì người đó là cậu đó. Giờ tiếc không, không. Cả hai tiếp tục tâm sự tình yêu đến khi anh trai và em trai Jin xuất hiện. Rồi bốn người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Còn Ian và Kate đứng ngoài mắt thao láo nhìn qua khe cửa để ngắm anh của Jin cho thật kỹ. Kate, có thấy gì lạ không? Có một chút, cảm giác rất gần gũi, thân mật, vậy Kate khẳng định chắc chắn, vậy chắc chắn là anh của Jin. Ian quay lại tát phụt qua tóc cậu ta hỏi cái khác. Ai chả biết là anh của Jin, ngoài cổng ngôi biệt thự sang chảnh của Jen, một chiếc ô tô thờ y thượng đỗ thẳng trước cổng, hai cánh cửa xe mở. Hai gã đàn ông to khỏe, mặc vest đen như bảo vệ đứng hai bên và sau đó một người con trai đeo kính râm che hết mắt bước xuống khỏi xe những bước sang chảnh. Ngẩng lên từ từ ngắm nhìn ngôi biệt thự, hư, đến nơi rồi à, nhà hắn đây sao? Giờ mới biết, cậu cởi chiếc áo da đang khoác trên người đưa cho thuộc hạ còn mình thì mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu. Vuốt nhẹ cái tóc máu phía trên, hếch mặt đi vào phía cổng. Ngoài cổng có hai tên đang gác, họ chặn ngay cậu lại trước khi cậu bước vào, đứng lại. Cậu ta quay ra, xanh trọng bỉ chiếc kính đen khỏi mắt, cười một nụ cười duyên hở chiếc răng khểnh, có phải tôi đang vào Tử Cấm Thành không vậy, cậu hếch mặt. Thông báo với hai vị, không tránh ra thì đừng trách, hai tên đó vẫn nghiêm nghị không làm theo. Và hai tên thuộc hạ của anh chàng kia chỉ cần thấy cậu chủ mình hất nhẹ đầu là lao vào đánh đá gác cửa không thương tiếc. Jin và Jen đang nói chuyện trong phòng. Một tên thuộc hạ chạy vào. Hốt hoảng báo, cậu chủ, sao, Jen rất điềm tĩnh. Cậu cô một tên nào đó có vẻ con nhà quý tộc đang xông thẳng vào đây. Thuộc hạ của hắn làm thương hẳn hai tốp người của chúng ta. Chúng có bao nhiêu người, có hai tên. Tên cao mày và nhìn Jin với sự lạ lùng khó hiểu. Nghe tiếng, đám thuộc hạ trong ngôi biệt thự ngã bay ra khỏi cửa nhà. Mixu bỏ chiếc kính trên mắt đeo xuống cổ áo. Bước từng bước kiêu hãnh vào trong nhà. Trông thật câu ngầu, đám người phục vụ trong nhà đang lau giòn. Tròn mắt khi thấy một anh chàng vừa đẹp vừa ngầu. Xô gái nào cũng ngây ngất trước vẻ đẹp của cậu ta. Một vài lời bàn tán, wow. Thiên thần, đẹp trai hoa à ừ, phải ngang ngửa với cậu chủ nhà mình đấy, không ngờ vẫn có người đẹp hơn cậu chủ mình. Mà lại còn phong độ nữa chứ, tiếng hăng giọng từ trên bậc thang máy tầng 2, mấy có ăn nói linh tinh gì thế hử. Bà quản gia lừ mắt, khuôn mặt như sát thủ khiến mấy cô gái sợ hãi cúi đầu khép nép. Bà chuyển ánh mắt ngay sang Mixu, để tôi xem ai mà hống hách vậy. Bà xuống tận nơi, đứng trước mặt Mixu, cậu có việc gì? Có cần khoa trương vậy không? Giọng rất điềm tĩnh, vẫn có những ánh mắt liếc nhìn khi Mixu cười cái hếch môi, tôi mới hỏi bà. Bà là gì ở đây? Tôi là quản gia trong căn biệt thự này. Cậu gật gật nhưng không mấy là tôn trọng, bà biết tôi là ai không? Bà ta nhìn Mixu từ trên xuống, lắc nhẹ, không biết cậu là thiếu gia của nhà nào? Tôi chưa nhập ra, trong lời nói có vẻ khép lép, hãy nhớ lại đi. Sự kiện năm ngoái ở nhà hàng Việt sao? Nhớ đi, bà ta ngập ngừng, mãi sau mới nhận ra. Thản thốt, cậu là cậu chủ của đúng. Mixu không để cho bà nói hết mà đã chặn họng. tôi nghĩ bà nên thái độ như thế nào mới phải. Bà quản gia đổi ngay thái độ, vẻ mặt đang nghiêm nghị thì chuyện error thành sở lợi. Kiêng nể, ồ, cậu là đại thiếu gia, khách quý nhà này rồi, mời cậu vào chơi, thật vinh dự cho nhà chúng tôi hôm nay cậu đưa cậu đến thăm. Mixu gật nhẹ, vẻ mặt kiêu hãnh, bà biết vậy là tốt, tôi vào chủ đề chính luôn. Jin đâu? Bà quản gia bỗng chốc thấy khó hiểu, là Ren sao? Đại thiếu gia quyền quý như cậu tại sao lại tìm một con bé quê mùa? Không đủ tư cách lẫn ra thế? Hay cậu đây có tùy gì với con nhỏ đó? Mixu cười hừ một cái, bà to gan quá rồi đấy. Cậu chủ gen nhà bà dạy như thế hử, đổi ngay thái độ cục xúc. Quát, sao bà dám nói em gái tôi như thế chứ? Bà trừng mắt, khuôn mặt như không còn giọt máu, sao sao? Quá đỗi bấy ngờ, thế không ai nói cho bà biết Jin là tiểu thư danh giá của gia tộc họ Vương sao? Hứng, Vương Vương tiểu anh đúng. Mặt bà tái mét đi, không thể ngờ được cô bé lại có thân phận đặc biệt như vậy. Cậu không đôi co mà đi thẳng lên tầng. Jen vừa mới cho Jin uống hụm nước thì một cú đạp sầm. Cánh cửa mở tung làm ai nấy cũng ngỡ ngàng và hốt hoảng. Jen quay ra hỏi, có chuyện gì? Mixu bước vào, tay xỏ túi quần vênh váo. Jin và Jen tròn mắt lên nhìn người con trai đang đứng giữa cửa. Jin buột miệng, anh. Jen nhìn từ trên xuống và nhận ra ngay người quen. Cậu thốt lên, số cậu chưa kịp nói thì đã bị Mixi nói phủ đầu, cậu định ngụy biện gì ở đây? Trả em gái lại cho tôi, anh Mixu. Anh định làm gì? Jen hiếu kỳ, người này là anh trao cậu hả? Ừm, cô trả lời bằng giọng yếu ớt. Mixu vênh mặt, cậu bạn này của em cũng tử tế quá ấy chứ. Khách đến nhà không đón tiếp. Jen đáp, nếu anh là khách thì quản gia sẽ tiếp đại thiếu gia đây ở dưới nhà, khỏi cần. Tôi chỉ cần em tôi. Jin đi về, cả Jin và Jen đều vô cùng ngạc nhiên, sao anh lại bắt em về. Mixu đáp, anh không muốn tiểu thư cành vàng lá ngọc lại đi yêu đương với một kẻ trăng hoa bậy bạ như cậu ta. Câu nói làm Jen càng thấy khó hiểu, anh nói cái gì vậy? Đáng lẽ phải ủng hộ em chứ? Chẳng phải anh là số không có số gì hết, tôi là anh trai của Jin. Jin nhăn nhó, anh nhà Jen không dám khẳng định đây là số 24 bởi cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của anh ấy. Và nếu là số 24 anh ta sẽ không ngăn cản hai người, anh chỉ đơn giản là A của Jin thôi sao? Tất nhiên. Cậu còn ý kiến gì? Gia đình cậu với tôi cũng có thể gọi là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng tôi không muốn đứa em gái duy nhất tôi dính dàn đến gia đình cậu. Đừng thấy bề ngoài tầm thường mà bắt nạt không? Không có chuyện đó, Mixu gạt phát câu chuyện. Yêu cầu Jin, rời khỏi đây, đi với anh, cô thật sự không muốn rời khỏi. Nhăn nhó, anh à, em Giang bị thương mà L, có nhất thiết phải vậy không con gái con nứa? Ở nhà một đứa con trai mà được à, anh yên tâm. Không ai giá làm gì em cả. Không ai bắt nạt hay coi thường em hết á, họ dám ư, Jen cười nhe. Tất nhiên không dám, còn chưa bắt nạt cô ấy thì cô ấy đã dọa lại họ rồi, nhảm nhí. Jen đứng dậy khỏi ghế, đứng chắn trước mặt Mixu. Em sẽ không để anh đưa Jin đi, em muốn chăm sóc cô ấy, cậu ư tư cách gì, đơn giản là em sẽ là em rể tương lai của anh. Mixu cười khỉnh hơ. Có xàm quá không vậy, em sẽ không cho bất cứ ai mang Jin đi. Nếu cô ấy khỏe, muốn đi thì tự đi nhưng giờ Jin đang rất yếu. Không thể đi lại được. Mixu gật nhẹ nhưng thái độ không mươn chấp thuận, giỏi. Cậu giỏi lắm, cứ đợi đấy, ở đây và chăm, sóc em gái tôi cho tốt vào. Đừng có để nó bị sao không thì cậu biết tôi đấy, anh yên tâm. Mixu vẫn khuôn mặt không thốt mãn. Cô nén cơn giận xỏ tay vào túi rồi rời khỏi. Jen cũng không quên chào, chào anh. Hẹn gặp anh khi khác. Quản gia tiễn khách, Jin ái ngại, nằm xuống lấy chăn trùm kín mặt. Jen quay lại thấy thế mà phì cười, nè, bỏ ra đi, không bỏ, có gì đâu mà xấu hổ. Ai bảo tôi xấu hổ chứ, gớm chỉ là anh cậu đến thôi mà. Cậu không muốn làm vợ tương lai của tôi sao, chết đi. sau này xin thầy ớn à, trở lại bình thường tí đi. Phiền cậu gọi quản gia vào đây làm gì, kệ tôi đi. Tiếc nói vọng ra từ trong chăn, mặc cho Gen có kéo cô vẫn giữ chặt nó, đi gọi đi, cậu làm sao đấy, tôi có việc. Đi ra đi, không, tôi không ra đến khi cậu nói không. Đi ngay, phải nói bị sao đã chứ. Jin bực mình, giật chăn trên mặt xuống ngồi bật dậy. Lớn tiếng quát cái đó lại đến rồi. Được chưa, Gen phì cười. Rồi rồi, biết rồi, đừng nóng, đi, được rồi. Để tôi mua cho cậu điên à, có sao đâu. Đợi đấy, tôi sẽ tự tay chọn cho cậu cái loại thấp em mờ nhanh êm ái. Không bị dò gì câu nói càng khiến cô vừa bực vừa xấu hổ, cậu đi chết đi. Ngay lập tức cầm gối ném vào mặt. Cách Trương.